Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208, hỗn loạn chấp niệm. Đây là lần thứ nhất, quỷ giòm cửa trực tiếp đẩy cửa ra đi tới. Nam tử mặc áo đen này động tác cho tới bây giờ đều không hề có một chút thanh âm phát ra. Dù cho kia phiến tủ trưng bày cửa đã có chút cũ cũ. Tại khép mở quá trình bên trong tất nhiên vang động, nhưng giờ phút này vẫn như cũ quỷ dị không phát ra được một chút xíu thanh âm ra tới. Quỷ giòm cửa đứng ở tủ trưng bày phía trước, vẫn như cũ xoay người lại, mặt hướng tủ trưng bày, lưng quay về phía bên ngoài, kề sát ngăn tủ hướng Nhan Tuấn Trạch phương hướng di động đi qua. Tại ở gần một cái ngăn tủ mép lúc, quỷ giòm cửa lập tức chuyển hướng, dán tại ngăn tủ mặt bên, lập tức thân ảnh biến mất, đợi chút nữa một lần xuất hiện lúc đã tại một cái khác tủ trưng bày phía bên phải. Phảng phất vừa mới chuyển cái ngoặt, vốn là cái này đến nơi này, phòng dụng cụ trước cửa, Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia phòng thí nghiệm phía sau cửa vị trí. Tuy là cái chỗ kia một vùng tăm tối, nhưng cẩn thận quan sát dưới, tựa hồ thật có một bóng người đứng ở trong góc nhỏ. Không có di chuyển, vừa rồi kia đánh lén mình người tuyệt đối là một cỗ thi thể. Bởi vì tại tối hậu quan đầu ngón tay của nàng đã chạm tới Nhan Tuấn Trạch làn da. Có thể cảm giác được một trận lạnh buốt, hơn nữa nữ thi một khuôn mặt là hư thối. Không có cái nào người sống còn là bộ dáng này. Nhưng trong đầu thời không đồ phổ nhưng không có phát ra cái gì nhắc nhở. Điểm này không tầm thường. Phải biết nữ thi này đã tại công kích chính mình. Là không thể nào tại không có bất luận cái gì chấp niệm dưới tình huống. Linh dị cũng chỉ là đơn thuần công kích một người. Cái này không hợp tình lý. Luôn không khả năng làm quỷ chính là vì đơn thuần thấy được người liền giết đi. Cho nên Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định. Kia nữ thi là tồn tại chấp niệm, thời không đồ phổ không có tự động bắn ra nhiệm vụ nhắc nhở. Cũng không phải lần này hai lần, có đôi khi là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng, có đôi khi là cùng cái này linh dị bản thân có quan hệ. Nghĩ nghĩ, hắn nhớ tới lần trước tại Bảo Khiết bác gái Bảo Văn Tĩnh nhà chỗ tao ngộ như thế. Dứt khoát trực tiếp mở ra sự kiện linh dị cảm giác. Quả nhiên. Tại năng lượng lan ra đi ra nháy mắt, trong đầu lập tức liền có tin tức phản hồi. Nhiệm vụ tên con của ta đâu? Nhiệm vụ đẳng cấp rợn cả tóc gáy. Thấp, nhiệm vụ bối cảnh Thẩm Uyển Thu hài tử mất tích. Tại sau khi mất tích 3 tháng bên trong, nàng một mực tại tìm kiếm. Nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả. Cảnh sát cũng không có tin tức gì truyền đến. Thẩm Uyển Thu dần dần bắt đầu biến tinh thần thất thường. Cho đến toàn bộ trong khu cư xá người đều biết. Nàng vì hài tử, điên rồi. Nhiệm vụ thuyết minh nhường nàng biết hài tử ở đâu. Nhiệm vụ ban thưởng 1.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhiệm vụ trừng phạt tử vong. Nhiệm vụ nhắc nhở 1. Cái này ác linh không cách nào khóa lại. 2. Cái này ác linh tính công kích cực mạnh. Ghi chú ngươi trông thấy hình như là một cỗ thi thể. Nhưng kỳ thật nàng không phải. Nguyên lai là tìm đến hài tử. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Bất quá rất nhanh lại hiện lên nghi hoặc. Nhưng ngươi tìm hài tử tìm a? Đánh lén ta làm gì? Ý niệm mới vừa nhuốm. Trong đầu lần nữa bắn ra một cái nhiệm vụ tin tức. Khiến cho hắn lập tức mộng. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trong đầu vừa mới bắn ra tới nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên giết chết Nhan Tuấn Trạch. Nhiệm vụ đẳng cấp rợn cả tóc gáy. Chung, nhiệm vụ bối cảnh Thẩm Uyển Thu chỉ nhớ rõ chính mình tiến vào một cái chủ bá gian phòng. Nam nhân kia cho nàng uống một chén nước. Sau đó nàng bắt đầu biến ngơ ngơ ngác ngác. Về sau nàng bắt đầu không ngừng ăn. Không ngừng ăn. Thẩm Uyển Thu nhớ kỹ, nàng ăn thật nhiều dịch nhờn, lại dính lại thối, nhưng lại có thể làm cho nàng thèm ăn mở rộng đồ ăn. Nàng thậm chí còn ăn một cái linh dị, cho đến cuối cùng, ăn trong đồ ăn nhiều hơn, Nhan Tuấn Trạch, ba chữ. Nhiệm vụ thuyết minh mặc kệ sử dụng biện pháp gì, đào thoát Thẩm Uyển Thu truy sát, nhiệm vụ ban thưởng 1.300 điểm dị thứ nguyên năng lượng, nhiệm vụ trừng phạt tử vong, nhiệm vụ nhắc nhở 1, cái này ác linh không cách nào khóa lại, 2, có lẽ đây cũng không phải là nàng bản nguyện, ghi chú nếu như ngươi không diệt trừ nàng, hoặc là nhường nàng mất đi năng lực công kích, nàng đem vĩnh vô chỉ cảnh truy sát ngươi. Nhìn thấy cái thứ hai nhiệm vụ lúc, Nhan Tuấn Trạch hoàn toàn là mộng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nữ thi này đến, vậy mà là vì chính mình. Bất quá nhiệm vụ nhắc nhở đã nói phi thường rõ ràng. Căn cứ bắt được Thẩm Uyển Thu chấp niệm, nguyên lai nàng tiến vào một cái chủ bá gian phòng, sau đó bị sát hại. Chủ bá, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một người, Trình Cảnh Đình. Cho đến trước mắt Nhan Tuấn Trạch nhận biết đồng thời tiếp xúc chủ bá cũng chỉ có hắn. Hơn nữa lần đầu tiên trò chuyện, cũng có thể nói là cũng không vui sướng, mà lúc trước chính mình tại tao ngộ thi đồng phía trước. Duy chỉ có cùng Trình Cảnh Đình thông qua điện thoại, gia hồn này có thể hay không lúc kia liền theo dõi đến vị trí của mình. Bất quá chỉ là không đồng ý gia nhập hắn. Về phần như vậy muốn tiêu diệt chính mình sao? Nhưng nghĩ nghĩ, những sự tình này cũng nói không rõ ràng. Rừng lớn cái gì chim đều có. Có ít người lòng dạ nhỏ mọn, khả năng không chỉ có là tức giận chính mình không có gia nhập hắn. Không chừng đỏ mắt chính mình quay chụp linh dị video cũng có khả năng. Nếu không phải là ngấp nghé chính mình linh dị thể chất. Dù sao theo hiện tại đến xem lời nói, gia hỏa này thế nhưng là sẽ dưỡng linh. Suy đoán có rất nhiều, mặc kệ cái nào suy đoán cũng có thể. Nhưng nếu như sự thật chứng minh thật cùng cái này gọi Trình Cảnh Đình chủ bá có liên quan nói, có mục tiêu, Nhan Tuấn Trạch sẽ bắt đầu cân nhắc ứng phó như thế nào gia hỏa này. Đồng thời nhiệm vụ thuyết minh bên trong nói đến rất rõ ràng. Thẩm Uyển Thu ăn hết một cái linh dị. Chuyện này Nhan Tuấn Trạch vừa mới theo Trương Tiểu Mạt nơi đó nghe nói. Cương thi ăn hết linh dị về sau, sẽ biến thành một loại gọi là thi quỷ, gì đó. Càng đáng sợ, mà hiển nhiên cái này Thẩm Uyển Thu đã biến thành cái dạng này. Ngay tại hắn nghiêm túc suy nghĩ đồng thời, bỗng nhiên chấn động mạnh một cái, trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lúc này trong đầu, lần nữa bắn ra nhiệm vụ thứ ba nhắc nhở, nhiệm vụ tên báo thù, nhiệm vụ đẳng cấp rợn cả tóc gáy, cao, nhiệm vụ bối cảnh Thẩm Uyển Thu bị người giết hại, nàng rất thống khổ, trong tiềm thức đau đến không muốn sống, nhưng đối phương thực lực mạnh mẽ, nàng không có bất kỳ cái gì lực lượng tiến hành phản kích, chính mình lại trở thành cái xác không hồn. Nàng khát vọng tự do, khát vọng thoát khỏi cái này vô hình gông xiềng, khát vọng bắt lấy kia sát hại người của mình, ăn sống thịt hắn, uống sông máu hắn. Nhiệm vụ thuyết minh nàng hoàn thành báo thù, hoặc là thay nàng báo thù, nhiệm vụ ban thưởng 1.500 điểm dị thứ nguyên năng lượng, nhiệm vụ trừng phạt không biết, nhiệm vụ nhắc nhở 1, cái này ác linh không cách nào khóa lại, 2. Thẩm Uyển Thu mục tiêu sức mạnh rất mạnh. 3. Báo thù có lẽ là một hạng trường kỳ nhiệm vụ, cũng có lẽ giây phút là được hoàn thành. Ghi chú xét thấy cái này nhiệm vụ tính đặc thù, đồ phổ mở ra, chức niệm gửi lại, chức năng. Cái này nhiệm vụ có thể dự đoán tiến hành chấp niệm gửi lại. Đem chấp niệm hoàn thành ban thưởng năng lượng gửi lại cho đồ phổ bên trong. Chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành là được đến tương ứng năng lượng ban thưởng. Nhiệm vụ thứ ba xuất hiện, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Nhan Tuấn Trạch. Hắn không nghĩ tới chỉ là một bộ nữ thi, vậy mà có thể xuất hiện ba cái chấp niệm, từ đó mang đến ba cái khác nhau nhiệm vụ, mà nữ thi này nhiệm vụ đẳng cấp đều cao lạ kỳ. Mặt khác nhiệm vụ hoàn thành phương thức cũng cùng phía trước biến khác nhau. Cái này ba cái nhiệm vụ, cái thứ nhất con của ta đâu? là nữ thi khi còn sống một mực tại tìm kiếm chấp niệm. Cái thứ hai giết chết Nhan Tuấn Trạch mục đích rất rõ ràng, chính là nhắm vào mình hành động. Sau đó cái thứ ba báo thù thì là nữ thi bản thân đối sát hại nàng người cừu hận. Hiện tại xem ra, người này vô cùng có khả năng chính là Trình Cảnh Đình. Chính là hắn đưa đến Thẩm Uyển Thu biến thành bây giờ bộ dáng. Nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ thứ ba độ khó cũng là lớn nhất. Vậy mà đạt đến, rợn cả tóc gáy. Cao, trình độ, đương nhiên, đây không phải là nói biến thành thi quỷ Thẩm Uyển Thu. Thực lực hôm nay đã hoàn toàn cao hơn quay thân nữ kia một cấp bậc. Mà là nàng muốn báo thù. Nhưng cái này báo thù độ khó khiến cho cái này nhiệm vụ đẳng cấp đề cao đến trình độ này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN